Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, 1037, chương 1037 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Ngài Tiểu Ni dừng một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm, Mỹ Linh bọn họ ngày đó kỳ thật liền đặc quá mức. Bọn họ hai hôn lễ. Vốn dĩ nên bọn họ ra mặt làm những người đó đừng nháo như vậy hung mãnh. Đừng nói Minh ca, ta đều bị những cái đó hỗn đản sờ loạn, ngẫm lại liền sinh khí đến không được. Chỉ là Minh ca hơi chút quá mức chút. Thiên đại sự ngày đó cũng là Mỹ Linh kết hôn nhật tử, không nên như vậy xé rách mặt kia. Nếu là chúng ta hôn lễ, ta phỏng chừng cầm đao chém nữ nhân này tâm đều có. Lưu Vĩ xoa xoa bạn gái tóc, ngươi không cần vì nữ nhân này nói tốt, không ai có thể làm ra loại chuyện này. Trần Minh lần trước gọi điện thoại còn cùng ta nói đi. Hắn những cái đó cùng thôn các bằng hữu còn ở cục cảnh sát đâu. Việc này nói không chừng còn phải phán hình, những cái đó cùng thôn người đều sẽ chỉ trích làm ầm ĩ Trần Minh ra. Chuyện này, Trần Minh mới kêu cái oan. Hào hào một cái hôn lễ bị nháo đến trong ngoài đều không phải người. Ngẫm lại liền nín thở. Ngài Tiểu Ni thở dài. Hai người lại không nói nữa. Không đợi thời gian nghỉ kết hôn xong, Trần Minh liền cùng Tào Mỹ Linh trở về tới. Phòng chừng là nghe xong công ty phải vì mới nhậm chức thủ tịch đại nhân khai tiệc tối đâu. Không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Vốn dĩ định rồi quốc nội tuần trăng mật du hai người, bởi vì quê quán kia phá sự, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở quê quán bôn ba đâu. Hai người trên mặt đều là vẻ mặt mỏi mệt mệt mỏi. Hoàn toàn nhìn không ra tân hôn nên có ngọt ngào hạnh phúc. Minh ca chạy xong bước trở về nhà ở thời điểm, Tào Mỹ Linh cùng Ngài Tiểu Ni đang ở nhổ nước miếng. Ngoài ra còn thêm chửi rủa Minh ca. Minh ca một mở cửa, vài người lập tức liền mất đi thanh, đồng thời nhìn phía Minh ca, đặc biệt là Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh. Xem Minh ca kia ánh mắt quả thực muốn đem Minh ca thiên đao vạn quả giống nhau. Minh ca thay đổi giày cũng không để ý tới này mấy người, hãy còn cầm đồ vật xúc rửa tắm về phòng tử tiếp tục tu luyện. Trong phòng khách vài người thanh âm rõ ràng đè thấp. Bất quá Mỹ Linh đại khái là nín thở hỏng rồi. Thường thường cất cao thanh âm mắng một câu tiện nhân hoặc là tâm cơ kỹ nữ linh tinh nói. Các loại âm dương quái khí chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cũng thật là ấu trĩ tới rồi cực điểm. Minh ca tu luyện cả đêm, ngày thứ hai như cũ chạy bộ buổi sáng đi làm. Nàng người này có thể ước thúc chính mình, làm chuyện gì đều là có trật tự, có mục tiêu. Mỗi ngày như vậy, nàng chính mình cũng không cảm thấy nhàm chán mệt mỏi. Thứ sáu buổi tối là công ty cùng nhau liên hoan đều phát triển làm hoan nghênh thủ tịch đại nhân tiệc tối nghi thức. Minh ca gần nhất gầy một ít, nhưng vẫn là có điểm hơi béo. Nàng ra cửa mua một bộ màu đen tiểu lễ phục. Buổi tối thời điểm cũng đi tiệc tối, như vậy tiệc tối đại bộ phận đều sẽ mang cái bạn nhảy. Minh ca vừa vào cửa liền thấy được đang ở cửa trước đài đánh dấu Ngài Tiểu Ni Tào Mỹ Linh mấy người. Ngài Tiểu Ni tả hữu nhìn nhìn hỏi Minh ca. Minh ca, ngươi như thế nào không mang theo cái bạn nhảy? Không cần phải, một bên Tào Mỹ Linh cười lạnh nói, tìm không thấy bạn nhảy mà thôi. Nói ra lại có thể thế nào? Ngài Tiểu Ni lôi kéo Tào Mỹ Linh cánh tay, sau đó hảo tâm kiến nghị Minh ca. Chính Đông hắn giống như cũng không bạn nhảy. Minh ca, ngươi có thể cùng Chính Đông liên hệ một chút. Cảm ơn đề nghị của ngươi. Minh ca thiêm hảo tên của mình. Ta không cần phải bạn nhảy. Ngài Tiểu Ni bất đắc dĩ than. Ngươi thật là quật đã chết. Minh ca mới không nghĩ cùng loại người này rồi trá ve vãn đánh yêu đâu. Rõ ràng hai người đều xé rách mặt, còn ở trước mặt mọi người ra vẻ thân cận. Quả thực, nàng làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Tự đi tiệc rượu, chỗ ngồi đều là dựa theo tên cửa hiệu tới ngồi. Minh ca tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, thấy chung quanh người đều ở soát di động, nàng cũng bắt đầu soát. Nàng kỳ thật không có gì nhưng soát, giải trí bát quái qua thiêu não, tin tức đầu đề quá hiện thực. Cũng may ký chủ ở trang web mua mấy quyển tiểu thuyết, tuy rằng đặt mua, nhưng là còn không có xem, vì không cho này tiểu thuyết tệ bạch hoa. Minh ca thừa dịp thời gian này xem tiểu thuyết, tiểu thuyết nói chính là một cái bá đạo tổng tài, cùng tiểu bạch hoa các loại tú ân ái tú dường kỹ chuyện xưa. Bạch bạch bạch không thể thiếu, mặt đỏ tim đập liêu tao càng không thể thiếu. Nề hà Minh ca thực chiến kinh nghiệm quá nhiều. Loại này làm các thiếu nữ thú huyết sôi trào tiểu thuyết. Nàng quả thực giống như là đang xem luận văn, đọc nhanh như gió mặt không đổi sắc. Không đúng, nói đúng ra hẳn là khuôn mặt nghiêm túc. Không biết người tuyệt đối cho rằng nữ nhân này là đang xem cái gì về công tác văn kiện đâu. Tiệc rượu phía trước là đại lãnh đạo nhóm nói chuyện. Tiệc rượu ăn xong, chính là đại gia biểu diễn một ít tiết mục. Ngài Tiểu Ni cùng mấy cái nữ đồng sự biểu diễn một hồi vũ đạo. Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh phu thê ghép đôi biểu diễn một đoạn tướng thanh, đồ ăn thượng lúc sau. Minh ca đó là chuyên tâm dùng bữa trạng thái, ăn no, xen vào lễ phép, vẫn luôn đều đang nhìn trên đài biểu diễn trung gian thời điểm. Còn có rút thăm trúng thưởng hoạt động, trong công ty đại bộ phận người đúng giờ tham gia hoạt động. Kỳ thật chính là vì lấy tên cửa hiệu rút thăm trúng thưởng, đặc biệt là hôm nay loại này trường hợp. Phần thưởng khẳng định thực phong phú, mấy đảng thưởng đều là xen kẽ ở mấy cái tiết mục chung. Gian, chờ tới rồi giải đặc biệt thời điểm, những cái đó không trừ trung hài chỉ nhóm đều khẩn trương vô cùng nhéo chính mình trong tay hào. Lúc này đây là mới nhậm chức thủ tịch đại nhân tự mình vì đại gia rút thăm trúng thưởng. Lúc trước, thủ tịch đại nhân nói chuyện thời điểm Minh ca cũng không có chú ý. Hiện giờ vừa thấy, hảo gia hỏa này nam nhân lớn lên đích xác rất không tồi, nhất lệnh Minh ca chú ý chính là này nam. Nhân mặt, có như vậy điểm quen mặt, lục soát ký chủ ký ức. Tựa hồ cũng không có như vậy nhất hào người tồn tại, 18 hào. 18 hào. Người chủ trì tiếp nhận thủ tịch đại nhân trừ đến dãy số điểm số. 18 hào đồng hài. Chúc mừng người trúng giải đặc biệt giá trị 5 vạn nhiều notebook một bộ. Người chủ trì liền hô vài tiếng 18 hào cũng chưa người trên người đài. Người chủ trì trêu đùa. Nói đại gia có phải hay không quá kích động nhất thời đã quên chính mình dãy số. Minh ca vẫn luôn là đoan chính dáng ngồi. Nàng nhìn đến cái bàn người chung quanh đều ở cúi đầu xem chính mình tên cửa hiệu đâu. Có nam nhân hảo tâm hỏi nàng. Ngươi nhiều ít hào, như thế nào không xem một chút chính ngươi? Nhiều ít hào, Minh ca thật đúng là không biết. Từ trong túi lấy ra nhăn rúm gió thẻ bài. Người bên cạnh nhìn lên, nhưng còn không phải là 18 hào sao? Lập tức đẩy Minh ca. Còn không lên đài đi lãnh thưởng a ngươi. Ngươi không cần ta muốn. Vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Minh ca hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây nàng. Giống như trúng thưởng, công ty hôm nay tới rồi nhưng có hơn 100 hào người đâu. Nàng không chỉ có trúng thưởng, vẫn là duy nhất một cái giải đặc biệt. Em ma nàng khí vận khó được có như vậy nghịch thiên thời điểm. A, tới rồi trên đài. Người chủ trì dò hỏi Minh ca giờ phút này cái gì cảm thụ. Minh ca nghĩ nghĩ, bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau giống nhau. Minh ca lời này hiển nhiên đem đại gia làm cho tức cười. Một bên lễ nghi đem phần thưởng phủng đi lên. Thủ tịch đại nhân tự mình vì Minh ca trao giải. Cố lên thiếu nữ, thủ tịch đại nhân thế nhưng cùng Minh ca như vậy thân mật để sát vào. Lại còn có ở chiều Minh ca cười thân thiết. Thủ tịch đại nhân tay thế nhưng vỗ vỗ Minh ca bả vai. Thủ tịch đại nhân còn cùng Minh ca nói chuyện. Dưới đài thật là nát đầy đất thiếu nữ thiếu phụ tâm a. các nàng cũng tưởng cùng thủ tịch đại nhân như vậy gần gũi à. Hết chương.